lẩm bẩm ngươi không cho ta gọi ngoài miệng, thì ta gọi trong lòng. Dù sao đã quyết nhận ngươi là chủ nhân, thì ngươi chính là chủ nhân, mãi mãi không đổi. Việc này xem chủ nhân làm sao mà quản ta được. Nàng vui vẻ quay người đi. Vào trong đường môn, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy một cái sân trống. Tiền sảnh khá nhỏ, hai bên đều có phòng ốc, cũng không có thứ gì trang trí khuôn viên. So với khí thế bên ngoài chênh lệch không nhỏ. Có hai thanh niên áo trắng thấy hắn đi vào, liền xông lên chặn đường. Ngươi vào đây có chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo cười láo cá về nhà. Về nhà? Hai thanh niên kia nghe mà sửng sốt. Hoắc Vũ Hạo nói ta tên là Hoắc Vũ Hạo, cũng là một người của đường môn chúng ta. Bối bối là đại sư huynh của ta. Hắn ở đâu? Nghe hắn nói, hai người kia bất giác trở nên vui vẻ, thì ra là Lục sư huynh. Đại sư huynh ở trong, ta dẫn ngài vào. Hoắc Vũ Hạo lại trở nên chột dạ, tuổi của ta e rằng còn nhỏ hơn ngươi nữa. Kêu sư huynh vậy không ổn đâu. Gọi tên là được rồi. Thanh niên kia cười nói Lục sư huynh cũng không thể tùy tiện như thế. Đại sư huynh đã có quy định. Trình tự sắp xếp dựa vào thời gian nhập môn. Hơn nữa hai chúng ta vẫn chưa phải là đệ tử chính thức. Phải thông qua khảo hạch môn phái mới chân chính là đệ tử đường môn. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ xem ra đại sư huynh đã tổ chức đường môn theo quy định rồi a. Cũng tốt. Không nói thêm nữa, hắn đi theo hai người thanh niên kia. Khoảng sân thứ hai cũng trống rỗng. Khoảng 300 mét vuông. Hai bên vẫn là những căn phòng. Trước mặt là một kiến trúc to lớn. Phía trên có treo một cái biển đề ba chữ to nghị sự đường. Hoắc Vũ Hạo còn chưa tới, đã nghe rõ tiếng cười vui vẻ trong sảnh truyền ra. Bất giác nội tâm bốc lên sự vui mừng khôn tả. Phóng người bước vài bước nhảy ngay vào sảnh bên trong. To phòng nghị sự lúc này có ba người. Có cả Hòa Thái Đầu vừa về trước hắn không lâu. Tiếng cười lúc nãy chính là của hắn. Đối diện hắn là hai thanh niên. Người bên trái cao hơn 1.9 mét. Lưng dài vai rộng. Tướng mạo uy vũ. Thân hình khôi vĩ khiến người ta cảm giác như đối diện núi cao vững chãi. Người bên phải mặc trường bào. Khuôn mặt anh tuấn thản nhiên mỉm cười. Ánh mắt thâm thúy. Tóc dài xõa ngang vai. So với người kia thiếu đi cái oai hùng phấn khích. Nhưng hơn nhiều sự nho nhã phong độ của người trí thức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Hoắc Vũ Hạo vui mừng hét lớn, bổ nhào tới. Người bên trái chính là Từ Tam Thạch, bên phải còn ai khác ngoài bối bối đây. Hai người nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bước vào cũng vui mừng quá đỗi, vội vã tiến lên đón chào. Bốn sư huynh đệ vui vẻ ôm nhau thắm thiết thành một vòng tròn. Tâm tình hưng phấn của bốn người đã lâu không được đoàn tụ khó mà kiềm chế được. Bối bối mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng đã trở lại. 2 năm rưỡi a. Suốt 2 năm rưỡi đằng đẵng. Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ gật đầu, còn không phải sao. 2 năm rưỡi ta sớm đã nhớ nhà muốn phát điên, lúc nào cũng than thở mong sao quá trình trao đổi học tập sớm chấm dứt. Đại sư huynh, ta thật muốn gặp các ngươi a. Các ngươi cũng khỏe chứ? Bối bối mỉm cười, mọi người đều tốt. Thế nào? Đường môn chúng ta đã xem như có quy mô. Cảm thấy như thế nào? Hoắc Vũ Hạo chân thành đáp lời đại sư huynh, tam sư huynh, vất vả hai người rồi. Ta thật không ngờ chỉ ngắn ngủn 2 năm, chúng ta đã có địa bàn cho mình. Dù rằng chưa thể nghênh ngang tiêu sái,